Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, chương 424. Striker đại quy mô tính sát thương vũ khí. Ian thượng tá, xin mang tốt bộ đội của ngươi. Ta cần ngươi viết ra văn bản báo cáo. Nàng trước tiên đem quân hàm cùng nàng cùng cấp bậc tên. Trích đi ra ngoài. Đồng thời cho hắn một viên thuốc an thần. Ngươi có đường chết gì, có cái gì chỗ dựa vững chắc. Nhanh lên thừa dịp viết báo cáo thời điểm đi liên hệ. Sau đó là điều đi hay là đi địa phương khác đi lính đều không có quan hệ gì với đây gì. Còn lại cái kia trung tá nàng có thể trực tiếp chỉ huy. Jeffrey trung tá, mang theo bộ đội của ngươi cùng ta chuẩn bị sạch giao nộp tàn dư lực lượng đề kháng. Giải cứu gặp rủi ro thị dân. Hiện trường tiến hành niêm phong, cất vào kho ghi hình. Tìm kiếm này còn có năng lực hành động tù phạm mang của bọn hắn đi nghĩ cách cứu viện ra người. Nhiều hơn, Daisy mượn căn cứ điện thoại cố định, đem đám kia chính khách cũng gọi tới quan sát của nàng đánh quải thành quả. Khả năng rất nhiều người lòng biết rõ nơi đây cũng không quang minh. Thế nhưng biết cùng chính mắt thấy được là hai việc khác nhau. Thí nghiệm tương tự thất còn có thể bị bí mật thành lập. Nhưng là hành động của hôm nay biết để cho bọn họ thu liễm. Nhân loại tiến nhập xã hội văn minh, không phải người man dợ. Chớ nên bởi vì lo lắng an toàn của mình, mà dùng loại này có thể xưng là biến thái cơ hình thủ đoạn đối phó Milton. Đây là văn minh rút lui, là loài người bi ai. Bị bắt cóc giả bị lục tục cứu ra. Đại bộ phận đều là phổ thông thị dân. Đáng giá Daisy chú ý chính là ước vạn phú ông con trai. Worthington bỗng nhiên công nghiệp người thừa kế. Ốc Luân, Worthington bỗng nhiên tam thế. Milton danh hiệu Enzo. Hắn Milton Gen đã thức tỉnh. Một đôi cánh chim từ xương bả vai vị trí chui ra. Chỉ là bây giờ trắng noãn không hề. Ngược lại lây dính không ít vết máu cùng bùn đất, bị giáo dục cao đẳng, từ nhỏ bị cho rằng người thừa kế bồi dưỡng. Ốc Luân coi như chấn định, chí ít khi nhìn đến Daisy người mỹ nữ này thời điểm. Giả bộ rất bình tĩnh, Worthington bỗng nhiên tiên sinh, mời đứng ở bên cạnh ta tới, ta chịu phụ thân ngươi ủy thác đến đây nghĩ cách cứu viện ngươi. Ngươi gọi điện thoại cho hắn a. Daisy ý bảo hắn đi một bên điện thoại cố định nơi đó gọi điện thoại. Đối phương ôn hòa nói tạ ơn. Có thể chứng kiến hắn ấn dãy số tay vẫn còn có chút run rẩy. Mấy ngày ngắn ngủi từng trải, làm cho vị này tuổi còn trẻ người thừa kế năng lực chịu đựng đến rồi cực hạn. Lại không ai cứu viện, hắn liền không chống nổi. Thừa ra bình dân lục tục bị giải cứu ra. Trong này còn có cùng Daisy nói quen không coi là 9 Jessica Jones. Tiểu cô nương vẫn như cũ nằm ở chiều sâu trạng thái hôn mê. Xem ghi lại là ở nửa tháng trước vừa mới chuyển tới Striker nơi đây. Trước mấy cái tháng nàng đợi ở nơi nào? Không có người biết. Lật xem Jessica chữa bệnh ghi lại. Daisy có 7 thành tỷ lệ có thể xác định. Cho nàng trích vẫn là biến chủng siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Ngoại trừ ban đầu Captain America cùng Red Skull trích hoàn chỉnh huyết thanh. Sau đó cái này 70 năm, nhân loại đối với huyết thanh nghiên cứu kỳ thực vẫn không có gián đoạn. Trước Ross tướng quân thủ hạ Blonsky chính là một tốt ví dụ. Quân đội, mỗi bên đại tài phiệt, mỗi bên đại khoa học gia. Bao quát Howard Stark những người này bọn họ đều nghiên cứu qua siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Ngay cả Pierce đều lợi dụng chức vụ chi tiện, khiến người ta nghiên cứu một cái ngâm nước bản huyết thanh. Bây giờ tư liệu đều ở đây Daisy trong tay, nàng liếc mắt liền nhìn ra trong đó mấy hạng đặc thù. Đại gia nghiên cứu đủ loại, đáng tiếc đều không được bên ngoài tinh túy, trừ phi thời gian hồi tưởng. Bằng không bây giờ trên cái thế giới này, cũng sẽ không bao giờ có siêu năm đó Captain America siêu cấp binh sĩ huyết thanh rồi. Oanh, ầm ầm, một hồi liên miên bất tuyệt nổ vang truyền vào mấy trong tai người. Daisy vội vàng phóng hạ báo cáo, phái thủ hạ đi thăm dò nhìn ra cái gì sự tình. Không đến 10 phút, đặc chiến đội mang về một cái ở trần đầu đinh nam nhân. Ô, Ajax tiên sinh, đã lâu không gặp a. Daisy nhìn sang, phát hiện còn là người quen. Lúc này Ajax sụp mi thuận mắt, cực kỳ cung kính, hỏi cái gì nói cái nấy, cũng biểu thị chính mình nguyện ý bình định, cầm đầu tố giác vạch trần Striker tội ác hành vi. Người này cố gắng tặc, trước mắt bao người, Daisy không có cách nào khác hạ tử thủ. Ajax nhìn ra Striker thất thế, thế nhưng cao tầng không thể không có nghiên cứu Milton khoa học ra. Tự thân có năng lực, có chỗ bẩn, còn có ai có thể càng có tư cách hơn hắn làm Striker đồ thay thế sao? Ajax dư quang không ngừng quan sát Daisy, hắn cho là mình có 7-8 thành tỷ lệ có thể đổ thắng. Nếu bị thua, hắn chỉ có thể nhận mệnh chờ chết. Hắn không có đau thần kinh thấy, cũng không có nghĩa là chống đạn, đánh thành cái sàng, nên chết hay là chết. Người nguyện ý vạch trần Striker hành vi phạm tội, toàn bộ hành vi phạm tội, nàng lại hỏi một lần. Không sai, ta nguyện ý, ta mỗi ngày đều bởi vì những thí nghiệm này không ngủ ngon giấc. Ajax than thở khóc lóc, hoàn toàn chính là một cái lạc đường thanh niên tiêu chuẩn trả lời. Daisy nhìn hắn hai mắt, nhẹ nhàng gõ đầu, được rồi, sau đó ngươi có thể trình một phần báo cáo. Nổ tung nguyên nhân cũng bị đặc chiến đội tìm được. Có một tù phạm đốt dưỡng khí hộp, sau đó ở căn cứ khu đông xảy ra nổ dây chuyền, cũng dẫn phát rồi hỏa hoạn. Ajax lời thề son sắt biểu thị người tù phạm kia đã chính mình đánh vào cốt thép trên. Đụng chết, khu vực kia tù phạm không nhiều lắm. Bây giờ phóng hạ miệng cống chỉnh thể cách ly, sẽ không lan đến căn cứ bên này. Xử lý tốt đầu đuôi, hắn chỉ có không ngừng bận rộn qua đây đầu hàng. Ajax thề phát thệ hắn không phải muốn hủy diệt chứng cứ, sẽ không cho liên hợp chấp pháp đại đội mang đến bất cứ phiền phức gì. Giao cho hắn đi một bên viết tố giác vạch trần hồ sơ đen. Daisy phân phó thủ hạ đi tìm Striker ý đồ phá vỡ chính phủ, phá hư dân chủ, mở lịch sử re xe đại quy mô tính sát thương vũ khí. Vốn chuẩn bị vu oan, nhưng nhìn đến Magneto, nàng cũng biết nơi đây khẳng định có đại quy mô tính sát thương vũ khí. Đặc chiến đội rất nhanh tìm được chặn một cái bên ngoài dày vô cùng cánh cửa cực lớn. Trong lúc cấp thiết căn bản không phá nổi, chỉ có thể hồi báo cho Daisy. Ta đi xem, Rumlop, người chủ trì phía sau cứu viện, giao cho đặc chiến đội thủ khẩu như bình. Nàng đem hiện trường giao cho Crossbone, chính mình hướng cánh cửa cực lớn chỗ đi tới. Ban đầu nàng đè nặng tiến độ, sợ bị nhìn ra đầu mối. Các loại chu vi tất cả đều là Hydra thời điểm buông ra tốc độ, bay về phía căn cứ ở chỗ sâu trong. Làm. Đi ngang qua một cái khu vực thí nghiệm thời điểm, chứng kiến Wolverine đang cùng Lady Deathstrike đại chiến. Hai người đều là cốt thép thiết cốt, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Nàng rớt xuống địa mặt nhìn mấy giày cao gót dẫm ở mặt đường, thanh âm kinh động hai người. Daisy tay phải khẽ giơ lên, một cái từ lực khống chế tác dụng ở Lady Deathstrike trên người. Trước đây Magneto làm sao đối với Wolverine, hắn hiện tại liền làm sao đối với Lady Deathstrike. Từ lực khống chế đối với trả bọn họ loại kiểu này người quá đơn giản, rất thư thái. Ba, một tiếng, Lady Deathstrike như là một con ruồi giống nhau, bị nàng vỗ vào trên tường, hướng về phía Wolverine vẫy vẫy tay, ý bảo không cần cảm tạ ta. Nàng trực tiếp ly khai. To lớn cửa kim loại căn bản đỡ không được bước tiến của nàng. Ở vài cái đặc chiến đội ánh mắt cuồng nhiệt chung, trắng noãn như ngọc bàn tay hư khoát lên cửa kim loại trên. Từ lực bị rất nhanh điều động, vừa dày vừa nặng đại môn hướng hai bên thong thả xa nhau. Striker từ Magneto trong trí nhớ thấy sóng não cường hóa nghi. Lúc này đang an tĩnh đợi ở sau cửa trong phòng. Đệ 425 Striker chết sóng não cường hóa nghi làm được có điểm thô giáp. Daisy ước đoán cái này cường hóa nghi không có nguyên bản lợi hại như vậy. Dù sao nguyên bản là Chác, Magneto, Beast thêm Mystic bốn người vừa động thủ một cái làm. Bây giờ gian cách 40 năm, Magneto mấy năm nay đông chạy tây điên, lại bị ấn ở trong nhà cầu hành hung. Ký ức nào có tốt như vậy a? Bất quá cái này không sao. Obama cùng đám kia chính khách tướng quân nhìn không ra thật xấu. Bọn họ càng không biết Mastermind cùng Chác giáo thụ tâm linh cảm ứng không phải một loại năng lực, chỉ cần Nhà Trắng khoa học gia nhìn ra thứ này có thể tăng cường tinh thần lực. Mà Mastermind có tinh thần lực, lập tức là có thể liên tưởng, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ chính khách liên tưởng năng lực. Một ngày có uy hiếp địa vị mình đồ đạc xuất hiện, bọn họ có thể đem ý không liên hệ nhau hai chuyện dựng cùng một chỗ. Striker còn có thể nhảy ra giải thích mình là vì đối phó Milton mà không phải đối phó nhân loại cao tầng, không ai tin. Hơn nữa hắn cũng không sống cái thời gian đó rồi. Sai khiến hai cái Hydra xem trọng chứng cứ, đừng làm cho Striker bạn bè làm hỏng rồi. Nàng lại dựa theo Ajax ngón tay điểm tới khu đông. Một khối thật dày miệng cống đã hạ xuống. 1/3 khu đông cùng trụ sở trong lòng đất bị phân ra. Nàng dùng từng cường hóa thị lực thêm tần suất hướng bên trong cảm ứng một lần. Ngọn lửa hừng hực chung hoàn toàn không có mạng sống dấu hiệu. Lúc này quay đầu ly khai. Đến đại bộ đội ở giữa. Lúc này được cứu ra người càng ngày càng nhiều. Gần dựa vào bọn họ đặc công cùng chú quân đã không có năng lực cứu chữa. Khẩn cấp liên hệ quốc nội, để cho bọn họ phái máy bay cùng nhân viên y tế trước đến giúp đỡ. Căn cứ nguyên bản là có mấy trăm Milton, hiện tại cộng thêm New York trận chiến mất tích thị dân, quân đội thương binh, Canada người địa phương, còn có hóa trang tránh tại người bình thường trong đội ngũ trước căn cứ hộ vệ. Nhiều như rừng coi như sấp xỉ 5.000 người. Trong kho lạnh còn có vô số thi thể. Là vốn chính là thi thể vẫn bị hành hạ đến chết. Không ai nói rõ được. Tương đối với thi thể của con người, mấy trăm Chitauri thi thể của người liền không coi vào đâu. Striker có thể nói là thần thông quảng đại. Hắn còn sống bắt lấy vài cái Chitauri người. Mỗi ngày dằn vặt đối phương. Dùng đối phương tủy não dịch kết hợp Mastermind dòng máu cùng biến chủng gen chế tạo khống chế tế. Thuốc, hiện trường hỗn độn không gì sánh được. Cho dù là trụ sở trong lòng đất lớn nhất gian phòng cũng không chứa nổi 5.000 người cùng 3.000. Chú quân, chỉ có thể làm khai thông. Daisy đem một vài thân thể đối lập nhau kiện khang người đều hộ tống đi ra bên ngoài đợi cứu trị. Bên ngoài đúng là băng thiên tuyết địa, thế nhưng những người này không để bụng. Rất nhiều người thà rằng chết cóng cũng không muốn đợi nữa ở thế gian này trong địa ngục rồi. Daisy bận rộn chân đánh cái ót, mà ở căn cứ cách đó không xa. X-Men toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Wolverine đem Lady Deathstrike đánh xỉu cũng dẫn tới bên ngoài. Chác giáo thủ, Cyclops, Wolverine cùng Storm bốn người bao vây Striker. Striker chính là một cái bình thường người. Hắn căn bản giết không đi ra. Vị kia phó cục trưởng thực sự là đưa cho chúng ta một phần tốt lễ vật. Striker tiên sinh, không giống với mấy người ôn hòa phương pháp làm việc. Cyclops vẫn là ôn hòa trong phái cấp tiến. Hắn cùng Daisy quan hệ vẫn bất ôn bất hòa. Nhưng là bây giờ chứng kiến Striker rơi xuống trong tay mình. Vẫn là lộ ra vui sướng tiêu ý. Striker quán nổi danh, tiếng xấu vang rền đến rồi Chác giáo thụ đều chán ghét trình độ. Cũng coi là một kéo cừu hận người mạnh. Trong bốn người Cyclops cấp tiến nhất, Wolverine sát tính trọng thế nhưng đối lập nhau ôn hòa. Chác cùng Storm hoàn toàn là ôn hòa phái. chủ trương duy trì hiện trạng, dựa vào cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng tới xử lý cùng người bình thường mâu thuẫn. Daisy Johnson, cũng là Milton sao? Hắn đã sớm nhìn nàng không được bình thường. Lẽ nào nàng là của các ngươi người? Striker hoàn toàn bỏ qua chạy trốn, chỉ là muốn hỏi rõ vẫn mâm hằng ở trong lòng vấn đề. Sau đó liền cầu cái chết nhanh a. Mấy người cũng không có đáp vấn đề của hắn. Cho dù là cùng Daisy quan hệ tốt nhất, Storm cũng không biết của nàng Inhuman huyết thống là thế nào. Sự tình, chỉ biết không phải là Milton. Bất quá những lời này không cần thiết cùng Striker giải thích. Bệnh ung thư, các người liền là cả xã hội bệnh ung thư. Quái thai, Striker hoàn toàn không có mình bị vây quanh. Bốn người tùy tiện một người là có thể giết chết hắn giác ngộ. Gương mặt của hắn bởi vì tức giận mà vặn vẹo. Không biết còn tưởng rằng bốn người ở ngược đãi hắn. Mà hắn thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Nhiều lắm người vô tội bởi vì ngươi mà bỏ mạng. Striker tiên sinh, chắc giáo thụ không có siêu cấp thị lực. Không có mắt nhìn xuyên tường. Thế nhưng ở khoảng cách này hắn có thể thuận tay khống chế một tù nhân. Thủ vệ gì gì đó. Mượn ánh mắt của đối phương quan sát bên trong căn cứ tình huống. Bên trong căn cứ quả thực có thể xưng là địa ngục nhân gian. Rất nhiều tử thi Striker cũng không có buông tha. Các loại không thể tưởng tượng nổi. Mất trí thực nghiệm dùng ở tử thi cùng sống trên thân người. Lấy chắc giáo thụ cái này hơn 70 năm nhân sinh từng trải đến xem. Hoàn toàn xưng là nhìn thấy mà giật mình. Daisy phát hiện tinh thần lực của hắn ba động. Bất quá không nói chuyện. Nàng chỉ là cảm thán. Lão già đầu chọc quả thực lợi hại. Cách dày như vậy tường đều có thể cứng rắn chui vào. Điểm ấy nàng liền làm không được. Chui vào không nói, còn có thể thao túng binh sĩ. Đi qua binh lính thị giác quan sát toàn bộ căn cứ. Muốn nhìn, để lão già đầu chọc tùy tiện xem đi. Nếu là không có tổ chức mình nhân lực vật lực tới liên hợp chấp pháp, bọn họ Milton cũng phải bị tận diệt. Cuối cùng đến rồi không còn cách nào thu tràng thời điểm. Lão già đầu chọc mang theo mấy người đi hù dọa Tổng thống. Thật vất vả mới đem sự kiện che giấu đi. Như bây giờ liền tiết kiệm nhiều việc. Daisy giúp bọn hắn giải quyết rồi một cái đại phiền toái. Duy nhất cần bọn họ làm đúng là giết chết Striker. Làm chính phủ khoa học gia. Quân đội thượng tá. Cái này nhân loại không thể chết được ở tại bọn hắn đặc công trong tay. Thế nhưng bị Milton giết chết, Na cũng không sao. Sự thực là căn bản không cần nàng suy nghĩ. Wolverine cùng Cyclops liền chuẩn bị giết chết Striker. Nhất là hàng này chết đã đến nơi vẫn còn ở cuồng phún. Logan, là ta tạo cho ngươi. Còn nhớ rõ sao? Adamant viên đạn kích hủy ngươi một bộ phận tế bào não. Tuy là ngươi gen làm cho đại não trở về hình dáng ban đầu. Thế nhưng bộ phận kia thiếu sót ký ức không thể tìm đường tới. Đúng không? Mắt thấy Wolverine vẻ mặt sát khí. Striker nó không sợ. Ngược lại có chút hăng hái nói. Ký ức thiếu sót cảm giác rất thống khổ a. Rất nhiều chuyện tựa hồ xảy ra. Nhưng chính là nghĩ không ra. Người là sẽ không thay đổi. Logan, ngươi qua là cầm thú. Hiện tại cũng là. Không chờ hắn nói xong. Chỉ thấy ba cái kim loại lợi chảo từ xương hàm đi lên trực tiếp xuyên thấu đầu người. Striker trong miệng còn ở lẩm bẩm. Người mãi mãi cũng là. Sau đó nuốt xuống một miếng cuối cùng khí. Storm đối với loại này hung ác thủ pháp giết người vẫn là rất có phê bình kín đáo. Bất quá xem ba người khác đều là nhìn như không thấy bộ dạng. Nàng cũng không tiện nói gì. Chúng ta đi thôi. Chắc giáo thụ trước khống chế hắn treo hoạt động bằng từ tính xe đẩy bay về. Phía cách đó không xa Blackbird chiến cơ. Còn lại hai người bước nhanh đuổi kịp. Wolverine suy nghĩ một chút vẫn là đem Lady Deathstrike khiêng ở đầu vai. Bốn người rất mau rời đi Alkali Hồ.